Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công tác mà anh giao cho. Cô hoàn thành rồi. Hả? Cô kinh ngạc nhíu mày. Tôi làm sao không nhớ anh đã kêu tôi làm cái gì nha? Tắm rửa, uống sữa, sau đó ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ một giấc. Đây là chuyện tôi muốn cô làm cho tôi. Miệng của cô hóa thành chữ O. Nhưng mà... Cô nuốt nuốt nước miếng. Ba của tôi... Tôi cũng không hận ông ta đến mức làm cho ông ta chết đâu. Cho dù lần này cô có thay ông ta trả nợ, như vậy nếu như có lần sau nữa, cô cũng muốn liều cái mạng nhỏ của mình đi kiếm tiền thay ông ta sao? Tôi... Cô thực sự không nghĩ quá nhiều như vậy. Tôi nghĩ sự tình sẽ không tệ như vậy đâu. Sẽ không sao. Anh lạnh lùng giơ lên mi mỏng. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Cô giúp ông ta chẳng khác nào dung túng cho ông ta. Nếu đây là tâm hiếu của cô, tôi có thể nói cho cô biết cô đã sai lầm. Ông ta không đáng giá để cho cô đồng tình. Cô im lặng, mặc cho anh tùy ý cờ trách. Tuy rằng đáy lòng của cô biết rõ đây là chuyện thật, nhưng quan hệ huyết thống của người đàn ông đó đối với cô không thể nào phủ nhận được. Cô không thể nào vô tình mà đứng nhìn ông ta chết. Nếu anh không muốn giúp tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp khác vậy. Anh hứng thú nói. Nói cho tôi nghe một chút, biện pháp khác có được hay không? Tôi có thể nhận thêm mấy cái công tác khác. Hoặc là lại đi tìm cái tên hỗn đản Sở Hy Nghiêu kia. Anh biết là mình đang ghen, nhưng đến bây giờ anh còn rất để ý chuyện này. Nếu không phải là bất đắc, tôi cũng sẽ không phiền toái anh ta đâu. Nha. Cô còn chưa nói xong, cái trán đáng thương liền bị gõ một cái. Cô trừng mắt nhìn anh. Làm sao đánh tôi chứ? Vì sao cô không hỏi chính mình xem? Tính xấu của anh lại xông ra. Vản tính, tôi hỏi cô, rốt cục là người gì của cô hả? Xoa xoa cái chán, cô ngẩng mặt lên, mở mịt nhìn anh. Anh thật sự là gì của cô? Đại bốt, chủ nhân, thanh mai trúc mã, bạn tốt. Không, không phải như vậy. Cô quen anh, có dựa vào anh. Cô muốn có anh trở thành người yêu của mình, ông xã của chính mình. Cô thích anh, từ sau cái hôn kia cô phát hiện mình điên cuồng thích anh, nhưng cô không có dũng khí theo đuổi đoạn tình cảm này. Cô cũng rất hiểu bản thân mình. Chuyện ba cô, tôi đã giúp cô giải quyết xong rồi. Hơn nữa có thể cam đoan với cô, thử này về sau, ông ta sẽ không bài bạc nữa. Mặt khác, tôi đoán ông ta đang cố gắng nghĩ phải làm một người cha tốt như thế nào. Chuyện này sẽ làm cho ông ta buồn rầu một thời gian dài đấy. Cô khó hiểu nhìn anh. Anh giải quyết như thế nào? Thiếu nợ thì trả tiền, trực tiếp, bớt việc nhất. Anh nói là anh thay ba tôi trả 200 vạn kia. Là 300 vạn. Hả? Tôi còn cho ông ta 100 vạn, làm cho ông ta đi gây dựng sự nghiệp. Nghe vậy, Kỷ Văn Tế nghẹn ngào, nước mắt cũng không chịu khống chế, từ khóe mắt chảy xuống. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền, đem 300 vạn này mau chóng trả lại cho anh. Đang nói, bị bàn tay của anh che lại, anh lạnh lùng nhìn cô. Anh không hy vọng tình cảm của chúng ta liền bị tiền tài xen vào đâu. Anh làm như vậy không phải vì tiền, mà anh chỉ muốn nhìn thấy em vui vẻ. Cô ngại ngùng nói. Thánh Nam, anh làm ơn không cần đối với tôi như vậy. Tôi sợ không trả nổi đâu. Anh... Lời nói kế tiếp còn chưa nói xong, đã bị cái hôn của anh hút hết. Cô ngẩn ra, không thể tin được, lúc này anh lại hôn cô. Bàn tay của anh cầm chắc hai vai của cô, mặt của cô nhỏ nhỏ, làn da trắng nõn tinh xảo, giống như trẻ con. Anh thích hương vị trên người cô, còn thích nhìn cô ngại ngùng, che đi hai gò má, đang đỏ bừng. Cô bị anh hôn đến bối rối. Thánh Nam, tôi nghĩ chúng ta... Tiếp tục. Anh vừa hôn, vừa bảo cô tiếp nói. Nhưng tôi là nói... Nhá, tay của anh, đáng chết. Anh đang lần vào quần áo của cô, đang đến trước ngực mềm mại của cô. Bất kể cái gì, bộ ngực của cô cảm xúc thật sự không sai. Tay của anh vừa vặn có thể đem cô hoàn toàn nắm giữ. Vì sao chúng ta thành như vậy? Thừa dịp lấy hơi, cô hỏi ra nghi vấn trong lòng. Gần đây Thánh Nam làm cho cô không thể hiểu nổi. Khi thì hôn cô, khi lại ôm cô. Hơn nữa còn làm cho cô sinh ra cảm giác mình dường như là chân bảo trên tay anh. Nụ hôn dừng lại, anh tức giận chừng cô. Văn Tĩnh,